Kiếm vực vô địch, chương 454, C454, Nhân Hoàng Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gã mặc hoàng sắc trường bào thanh niên nam tử xuất hiện ở không trung. Thanh niên nam tử mày kiếm mắt sáng, mũi như huyền mật, dung mạo cực kỳ anh tuấn. Tại trong tay nam tử, nắm một thanh như hoàng kim chế tạo trường kiếm. Tại vỏ kiếm quanh thân, có khắc vô số trông rất sống động dị thú, mà ở chuôi kiếm chỗ thì có khắc thiên địa hai chữ. Tại thanh niên nam tử tả hữu đứng hai gã lão giả thủy hoàng cùng thú hoàng. Ánh mắt hai người đầu tiên là rơi vào thanh niên kia trên người của cùng thanh niên trên thân kiếm. Dù sao đối với trong truyền thuyết của người hoàng, bọn họ còn là thật tò mò. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn họ liền rơi xuống thanh niên bên cạnh hai gã trên người lão giả. Bởi vì, này hai lão giả là hoàng giả cảnh cường giả, hơn nữa còn là chỉ ít ngũ phẩm trở lên cường giả. Thanh niên ánh mắt tại nơi không trung bạch long trên người dừng lại một chút, sau đó rơi vào Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trên người. Đạo, nói vậy hai vị chính là đương đại kiếm hoàng cùng đương đại vũ thần. Nghe đồn nhị vị đều là cùng giai trong ngoại trừ đối phương ở ngoài vô địch. Hôm nay có may mắn nhìn thấy nhị vị, là ta La Tuấn may mắn, Nhân Hoàng. An Nam Tĩnh lông mày nhướn lên. Đạo, không bằng ta ngươi hai người đánh một trận. Ta ngược muốn nhìn một chút, là của ngươi Nhân Hoàng kiếm cường, hay là ta Liệt Thiên cường. La Tuấn khẽ lắc đầu một cái. Đạo, đánh một trận thì không cần. Ta biết được ngươi là nghĩ bắt ta, sau đó lấy ta làm áp chế, cho ngươi chờ thoát khốn. Đáng tiếc, ta không thể như ngươi nguyện. An Nam Tĩnh nhàn nhạt nhìn thoáng qua La Tuấn, sau đó lui về Dương Diệp bên cạnh. La Tuấn ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Đạo, kiếm hoàng, ngươi cùng Bạch Hoa Cốt trong lúc đó có ân oán. Ngươi giết nàng môn tông đệ tử, đây là chuyện đương nhiên. Thế nhưng cái này hủy người mộ huyệt, tự hồ có chút quá mức a hát. Còn nữa, khiến hoàng giai cường giả tàn sát phổ thông huyền giả, cái này tâm, khó tránh cũng quá tàn nhẫn chút a hát, có liên hệ với ngươi. Dương Diệp nhạt thanh đạo, quả nhiên dường như đồn đãi vậy. Ngươi Dương Diệp ngạo rất đây. La Tuấn nụ cười trên mặt thu liễm. Đạo, chỉ là ta thực sự hiếu kỳ. Của ngươi ngạo khí đến tột cùng là từ nơi nào đến đây? Lẽ nào ngươi cho rằng lúc này trong sân cái này hoàng giả cảnh cường giả có thể giữ được hạ ngươi? Nếu quả thật là như vậy, vậy ngươi khó tránh cũng quá ngây thơ rồi một ít. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi cười nhạt. Hắn chỉ biết, cái này đỉnh Hán đế quốc vị này Nhân Hoàng tới nơi này là tuyệt đối muốn ghim hắn. Vì sao? Bởi vì thế nhân đều biết Nhân Hoàng giáp cùng Nhân Hoàng ấn tại trên người hắn. Cái này đương đại Nhân Hoàng có thể không thu hồi mấy thứ này sao? Cho nên, đại gia nhất định là muốn thành địch nhân. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không mang mấy thứ này giao ra. La Tuấn lạnh lùng nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó nhìn về phía Thiên Hoa Cốt. Đạo, đối với quý tông sự, ta rất xin lỗi. Nếu như ta có thể sớm đi tới, quý tông cũng sẽ không như thế. Thiên Hoa Cốt sâu đậm nhìn La Tuấn liếc mắt, sau đó nói, không liên quan người chủ chuyện, là ta Bách Hoa Cung thực lực thiếu, mới có thể luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này. Người chủ năng đủ tới rồi, ta đã rất vô cùng cảm kích. La Tuấn mỉm cười. Đạo, Bách Hoa Cung hôm nay cùng ta đỉnh Hán đế quốc làm một thể. Bách Hoa Cung gặp nạn, ta đỉnh Hán đế quốc tự nhiên nên xuất thủ tương trợ. Yên tâm, hôm nay có ta tại, ai cũng vô pháp đang động Bách Hoa Cung mảy may. Nói xong, La Tuấn xoay người nhìn về phía An Nam Tĩnh. Đạo, các hạ là An gia của người, ta vô ý đối địch với An gia, đám người các hạ như muốn ly khai, cứ việc rời đi, ta quyết không ngăn trở. Không ngờ, An Nam Tĩnh lắc đầu. Đạo, lấy tiền tài người, cùng người tiêu tai, hiện tại bọn ta rời đi, là bội bạc, ta An gia làm không được bội bạc. Người như có bản lĩnh, liền mặc dù xuất thủ, bọn ta nếu là chết ở chỗ này, không trách người khác, Chỉ quái thực lực chúng ta thiếu mà thôi, Dương Diệp có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới cái này An Nam Tĩnh dĩ nhiên sẽ chọn lưu lại. Phải biết rằng, lúc này coi như là chính hắn đều cảm giác đã đến tuyệt cảnh a, nhiều hơn hai gã hoàng giả cảnh cường giả. Kế tiếp nếu như phát sinh chiến đấu, kia bị tàn sát chính là bọn họ bên này a, cảm tạ. Dương Diệp chân thành nói, nếu như bọn họ bất tử, nhiều cho bọn hắn một ít cực phẩm năng lượng thạch. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp liếc mắt, nhạt thanh đạo, nghe vậy, Dương Diệp lộ vẻ sửng sốt, sau đó cười nói, ta Dương Diệp hứa hẹn, chỉ cần hôm nay chúng ta đều sống, ta mỗi người tại các ngươi nên được cơ sở thượng nhiều hơn 300 cực phẩm năng lượng thạch. Nếu như các ngươi trong đó có người chết, ta sẽ cầm 500 cực phẩm năng lượng thạch cho người nhà của các ngươi. Đồng thời hứa hẹn vĩnh viễn chiếu cố bọn họ, nghe được Dương Diệp nói. Ở đây còn dư lại tôn giả cảnh cường giả nhìn về phía Dương Diệp lúc. Ánh mắt hữu tốt hơn nhiều. Không thể không nói, Dương Diệp rất đạt đến một trình độ nào đó. 500 cực phẩm năng lượng thạch, trên hư không? La Tuấn khẽ lắc đầu một cái. Đạo, ngay cả ta đều có chút động tâm đây. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ nhất định là mất mạng tìm. Ta trái lại nghĩ bọn họ hôm nay đều mệnh không nên tuyệt. Lúc này, một bên Hiểu Thiên Cơ đột nhiên nói. Các hạ quý vi nhân hoàng, thay thiên trưởng quản thế gian. Có thể nói các hạ là trong trời đất này tôn quý nhất của người. Thế nhưng đó là đang không có vũ thần cùng kiếm hoàng điều kiện tiên quyết. Các hạ hẳn là rõ ràng. Lịch đại kiếm hoàng cùng vũ thần. Có thể đều cũng có đến nghịch thiên năng lực. Ngươi là người phương nào? La Tuấn hai mắt híp lại. Trầm giọng nói. Hiểu Thiên Cơ mỉm cười. Đạo, có người gọi người mù. Nhưng nhiều người hơn cũng gọi ta Hiểu Thiên Cơ. Hiểu Thiên Cơ. La Tuấn cùng bên cạnh hắn hai gã lão giả biến sắc. Đối với Hiểu Thiên Cơ, bọn họ đương nhiên không xa lạ gì. Phải nói là như sấm bên tai. Dù sao đây chính là biết Hiểu Thiên Cơ tồn tại a. Chỉ là ba người không nghĩ tới. Hướng này thần long kiến thủ bất kiến vĩ Hiểu Thiên Cơ cư nhiên xuất hiện ở cái này Nam Vực. Đồng thời xuất thủ tương trợ cái này Dương Diệp. Hiểu tiên sinh là thế ngoại cao nhân. Hà tất cuốn vào cái này thế tục hồng trần trong lúc đó vòng xoáy đây. La Tuấn trầm giọng nói, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, Hiểu Thiên Cơ cười nói, có người muốn giết ta con rể, lẽ nào ta còn muốn tiếp tục làm kia thế ngoại cao nhân sao? La Tuấn nheo mắt, nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ta hiểu được, chỉ là Hiểu tiên sinh cho rằng lấy thực lực của ngươi. Có thể ngăn cản ta đỉnh Hán đế quốc hai vị trưởng lão sao? Không thể. Hiểu Thiên Cơ rất thẳng thắn. Vậy ngươi rời đi. Làm sao? La Tuấn đạo. Không thể. Hiểu Thiên Cơ trả lời không chút do dự nào. Vậy xin lỗi. La Tuấn đạo. Hiểu Thiên Cơ mỉm cười. Sau đó mặt hướng bên cạnh hắn Thiên Nhạn. Đạo, các hạ cũng sẽ không ngăn cản ta đi. Thiên Nhạn lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Hoa Cốt đám người. Sau đó nói. Tự nhiên, đây là các ngươi chuyện. Không có quan hệ gì với ta, không có thể bảo trụ Bách Hoa mộ, cũng không quan chuyện của nàng, dù sao nàng đã tận lực, nghe được Thiên Nhạn nói, Thiên Hoa Cốt đám người sắc mặt nhất thời không gì sánh được khó coi. Thiên Nhạn không kiềm chế Hiểu Thiên Cơ, kia ở đây song phương tại hoàng giả cảnh số lý thượng lại huề nhau a, Hiểu Thiên Cơ mặt hướng La Tuấn. Đạo, ta nói, hôm nay, mạng bọn họ không nên tuyệt. Ngươi như mạnh mẽ động thủ, nói không chừng ngươi người này hoàng khả năng liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Dù sao đây là đang Nam Vực, cũng không phải là tại Trung Vực. Kia thú hoàng cùng thủy hoàng nếu là đồng ý bỏ qua một ít đại giới. Muốn lưu lại ngươi, hoặc là lưu lại ngươi đỉnh Hán đế quốc hai gã hoàng giả cảnh cường giả. Vẫn là có thể, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghĩ có thể, lúc này. Một bên thú hoàng đột nhiên cười nói, ta đối với lần này rất có lòng tin, vị này nhân hoàng, không biết ngươi có muốn thử một chút hay không đây, các hạ là đang uy hiếp ta, La Tuấn lông mi vừa nhảy, ta không tư cách uy hiếp ngươi sao? Thú Hoàng đạo, người đỉnh Hán đế quốc đại quân nếu là đi tới nơi này Nam vực, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ một, hai, thế nhưng chỉ bằng mấy người các ngươi sẽ nghĩ chinh phục Nam vực. Ngươi không cảm thấy cái này quá thiên phương dạ đàm sao? Đương nhiên, ngươi như đối với mình rất có lòng tin mà nói. Vậy cũng lấy thử xem bọn ta có thể hay không lưu lại ngươi. La Tuấn sắc mặt dần dần âm trầm dâng lên. Đột nhiên, hắn lại nhoẻn miệng cười. Đạo, xem ra ta có chút đánh giá thấp Nam vực huyền giả. Cái này là lỗi của ta. Mấy vị yên tâm, lần sau chúng ta tại gặp mặt lúc, hy vọng hai vị còn có thể có hôm nay lòng tin. Hiện tại, các ngươi có thể đi. Một bên Thiên Hoa Cốt sắc mặt trầm xuống. Chính muốn nói gì, kia La Tuấn cũng dẫn đầu đạo. Thiên trưởng lão nếu là có thể đang gọi ra một gã hoàng giả cảnh cường giả. Như vậy hôm nay ta liền cùng thiên trưởng lão đồng loạt ra tay. Mang những người này toàn bộ ở tại chỗ này. Nếu như không thể, vậy kính xin thiên trưởng lão tạm thời trước buông cừu hận. Thiên trưởng lão buông, ít ngày nữa ta đỉnh Hán đế quốc cường giả cùng quân đội liền sẽ đạt tới Nam vực. Đến lúc đó, thiên trưởng lão còn sợ báo không được thù sao? Thiên Hoa Cốt trầm mặc một lát, sau đó oán độc nhìn Dương Diệp liếc mắt, lập tức không ở ngôn ngữ. Nàng biết, hôm nay là giết không được Dương Diệp. Hiểu Thiên Cơ khẽ cười cười, sau đó thân hình khẽ động, đi tới kia Bạch Long trước mặt. Đạo, sau này ngươi liền tạm thời theo ta đi. Làm sao? Bạch Long đang chuẩn bị lắc đầu. Kia Dương Diệp cũng vội vàng nói. Theo hắn. Hắn đương nhiên biết Hiểu Thiên Cơ ý tứ. Bạch Long xuất hiện, nói vậy qua không được bao lâu, Trung vực những thứ kia siêu cấp tông môn cùng thế gia thì sẽ biết. Đến lúc đó, vô số cường giả chen chúc mà đến, ngẫm lại đều nghĩ ra đầu tê dại. Hiểu Thiên Cơ khiến Bạch Long theo hắn. Dương Diệp đương nhiên biết đây là đang giúp đỡ hắn. Không thì, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không đủ những cường giả kia nhìn. Nghe được Dương Diệp nói, Bạch Long do dự hồi lâu, chung quy vẫn gật đầu một cái. Hắn đã đáp ứng Dương Diệp, đi ra bên ngoài phải nghe Dương Diệp. Tuy rằng hắn rất không muốn rời đi Dương Diệp cái kia tiểu vòng xoáy, thế nhưng hắn càng không muốn thất tín với người, cho nên hắn đã đáp ứng. Nhìn thấy Bạch Long đáp ứng, Hiểu Thiên Cơ hài lòng gật đầu, sau đó nói: ngươi cùng An Nha đầu đám người đi trước. Lúc này Dương Diệp đương nhiên sẽ không khách khí, đối với An Nam Tĩnh đám người gật đầu, sau đó cùng mọi người hướng phía Bách Hoa Cung bên ngoài bay vút đi. Chờ Dương Diệp đám người triệt để ly khai Bách Hoa Cung sau, Thủy Hoàng đạo, đỉnh Hán đế quốc, Nhân Hoàng, nhất thống đại lục, ha ha, ta Đại Tần chờ ngươi. Ta ngược muốn nhìn, hiện nay Nhân Hoàng phải như thế nào nhất thống cái này tứ phân ngũ liệt đại lục. Nói xong, Thủy Hoàng không ở dừng lại, thân hình khẽ động, cùng Lý Tư tiêu thất ở tại chỗ. Thú Hoàng mỉm cười, sau đó nói, ta Huyền Thú đế quốc cũng chờ ngươi. Nói xong, cũng là thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Tiếp theo, Hiểu Thiên Cơ cùng Bạch Long cũng ly khai, cũng chỉ còn lại có Thiên Hoa Cốt cùng La Tuấn đám người. Kiếm Hoàng, Vũ Thần, hừ, ta ngược muốn nhìn, các ngươi phải như thế nào nghịch thiên. Nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh rời đi địa phương, La Tuấn sắc mặt trầm thấp như nước. Convert by, High Earth, cách chương.